ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1218, các ngươi không giúp ta, ta liền chạy. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại sao có thể như vậy? 11 đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ trùng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Di cổ đạo tổ rất hoảng. Thực lực của hắn vốn cũng không như vĩnh hằng đạo tổ. Thần khư đạo tổ, càng xa không bằng thanh long cung chủ như thế nửa bước vực tổ. Có thể chống lại một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc liền không tệ. Nhưng hôm nay, tam đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ trùng tộc tới đối phó hắn. Mà lại che giấu hai đầu cấm kỵ trùng tộc còn rất cường đại. Thực lực đều cao hơn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, tam đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ trùng tộc bắt đầu vây công Di Cổ Đạo Tổ. Hoàn toàn nghiền ép Di Cổ Đạo Tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đồng nhất một lát thời gian, Di Cổ Đạo Tổ liền thụ thương. Liền thân trên cấm kỵ vũ khí cấp phòng ngự áo giáp cũng bắt đầu rạn nứt. Một khi không có cấm kỵ vũ khí cấp khôi giáp phòng hộ, tình cảnh của hắn lâm vào vô cùng khó khăn trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đột ngột. Trong đó một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc một cái nhảy vọt trực tiếp xuyên thủng Di Cổ Đạo Tổ đầu lâu. Mặc dù Di Cổ Đạo Tổ đầu lâu khép lại, nhưng vừa rồi một kích kia lại sâu vào đến hắn linh hồn hải. Thậm chí tổn thương hắn linh hồn, nhường đầu hắn đau muốn nứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tạch tạch tạch. Cấm kỵ vũ khí phòng ngự áo giáp khe hở càng lúc càng lớn. Bây giờ còn có thể triệt tiêu một bộ phận công kích. Có thể theo thời gian trôi qua, triệt tiêu năng lực càng ngày càng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Di Cổ Đạo Tổ giờ phút này thương thế rất nặng. Chiến lực đại giảm, tình huống 10 điểm nguy cấp. Thanh Long Cung Chủ. Vĩnh Hằng Đạo Tổ, ta không ngăn được, các ngươi nếu là lại không điều động các ngươi thế lực ẩn tàng nửa bước vực tổ tới. Ta coi như trực tiếp chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Di Cổ Đạo Tổ truyền âm đạo. Hắn đánh không lại tam đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ trùng tộc. Nhưng chạy trốn hy vọng vẫn phải có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nếu không phải tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không tận lực đào tẩu. Bằng không hắn trốn, Di Thiên Tông đạo tổ nhóm liền xong đời. Đạo Sơn giới vực chiến tuyến khẳng định sẽ sụp đổ. Cho dù cấm kỵ trùng tộc đánh không tiến vào huyền hư viễn cổ giới, có thể hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể hắn đến lúc đó không quản được nhiều như vậy. Dù sao hắn cũng không muốn mất mạng. Nơi xa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh Long Cung Chủ cùng Vĩnh Hằng Đạo Tổ bọn hắn biến sắc. Muốn trợ giúp Di Cổ Đạo Tổ. Lại không biện pháp. Bọn hắn cũng bị cuốn lấy. Không có biện pháp thoát thân. Huống hồ, 8 cái đánh 11 cái. Hoàn toàn chính xác ở vào yếu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Di Cổ Đạo Tổ, lại kiên trì một lát. Thanh Long Cung Chủ đưa tin nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vĩnh Hằng Đạo Tổ cũng đưa tin nhường Di Cổ Đạo Tổ nhiều kiên trì một lát. Ý tứ đã mười rõ ràng xác thực. Tốt, ta liền lại kiên trì một lát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Di Cổ Đạo Tổ đồng ý. Thật sự là hắn bị thương nặng, nhưng bảo mệnh chi vật cũng không ít, cho nên nhiều kiên trì một lát không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ khi nào hắn thật cảm thấy gánh không được, hoặc là Thiên Đế Cung cùng Hắc Phong Sơn trợ giúp chậm chạp không đến. Kia không có ý tứ, hắn sẽ không lại kiên trì. Thời gian một chút xíu trôi qua, tình hình chiến đấu ưu thế hướng phía cấm kỵ chủng tộc bên này nghiêng. Rất nhiều đạo tổ cũng chết trận. Tuy nói chiến tử cấm kỵ chủng tộc cũng không ít, có thể cấm kỵ chủng tộc phát triển nhanh chóng a, mà đạo tổ đàn sinh tốc độ có thể phi thường chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên dùng một cái đạo tổ mệnh đổi cùng giai cấm kỵ chủng tộc mệnh. Đó căn bản không có lời. Đột ngột, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nơi xa hư không chấn động, một thân ảnh chậm chậm đi tới, hấp dẫn rất nhiều đạo tổ chú ý, nhìn thấy người này. Rất nhiều đạo tổ đại hỉ, bởi vì cái này rõ ràng là một vị nửa bước vực tổ tồn tại, mà lại mặc trên người Hắc Phong Sơn chiến y chiến giáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, canh kim đạo tổ, nhanh đi trợ giúp Di Cổ đạo tổ. Vĩnh Hằng đạo tổ mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, được rồi. Canh kim đạo tổ gật gật đầu, hóa thành một đạo kim quang xé rách hắc ám cấm kỵ hư không, giáng lâm đến Di Cổ đạo tổ bên này, thay Di Cổ đạo tổ khỏa đi một cái lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc. Đi một chỗ khác khu vực chiến đấu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta, Di Cổ đạo tổ rất muốn mắng người. Hắn cũng bị thương nặng. Canh kim đạo tổ làm gì không mang đi hai cái lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ đem đi một cái lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc, còn thừa lại hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc, hắn vẫn là gánh không được a. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, cái này mới tới nửa bước vực tổ cũng liền cùng hắn ở vào sàn sàn với nhau. Nhiều nhất so với hắn cường đại một điểm, cũng đánh không lại hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc. Cho dù bao lấy hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc, một lúc sau, khẳng định hội thụ tổn thương, cũng sẽ chịu không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đối phương là đến trợ giúp, không phải đến tìm cái chết. Đổi lại là hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không một mình đối mặt hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi Thiên Đế Cung nửa bước vực tổ đến. Không bao lâu, Thiên Đế Cung nửa bước vực tổ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngầm. Nương theo lấy một tiếng kêu to thanh âm, một đầu thái cổ hỗn độn chu tước giáng lâm, to lớn hai cánh triển khai phảng phất một tòa hỗn độn vũ trụ. Trong nháy mắt xé rách cấm kỵ hư không, cái gặp một đạo cánh quang chạm đến, trong nháy mắt diệt sát đại lượng cấm kỵ chủng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu này thái cổ hỗn độn chu tước thực lực viễn siêu vô địch đạo tổ. Thình lình cũng là một vị nửa bước vực tổ. Chu tước cung chủ, khác khoe khoang, nhanh hóa thành thân người chiến đấu. Người cái này hình thái không thích hợp cùng lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc chiến đấu. Thanh Long cung chủ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, soạt. Thái cổ hỗn độn chu tước hóa thành một người, chính là có yêu dị gương mặt thanh niên, cũng chính là Thiên Đế Cung chu tước cung chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Chu Tước công chủ, hắn không phải chết trận sao? Chấn vực đạo tổ cả kinh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vực giới vỡ vụn một trận chiến, Chu Tước công chủ chiến chết. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Thiên đế cung chỉ còn lại có 3 vị cung chủ. Cái khác cung chủ chiến tử. Mà Chu Tước cung chủ chính là một cái trong số đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Chu Tước cung chủ vậy mà không chết. Xảo trá thiên đế cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từng vị nửa bước vực tổ trong lòng thầm nghĩ. Chu Tước cung chủ hóa thành thân người về sau. Cũng khỏa đi một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Chỉ cấp di cổ đạo tổ yếu nhất kia một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Cứ như vậy, di cổ đạo tổ cũng đủ để chống lại đầu lĩnh kia chủ cấp cấm kỵ trùng tộc. Không đến mức bị giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, 10 đối 11, nửa bước vực tổ cấp độ chiến đấu cơ hồ ở vào trạng thái thăng bằng. Chiến đấu một lát, Thanh Long cung chủ cùng thần khư đạo tổ truyền âm đạo. Thần khư đạo tổ, không gian của ngươi cấm kỵ đạo rất mạnh, tốc độ so ta cũng có nhanh. Ngươi đưa ngươi đầu lĩnh kia chủ cấp cấm kỵ trùng tộc chuyển rời đến ta chỗ này. Ta thay ngươi ngăn lại một lát. Ngươi đi trợ giúp Chu Tước cung chủ, phối hợp Chu Tước cung chủ chém giết một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần khư đạo tổ nhíu mày. Thanh Long cung chủ, ta cùng Chu Tước cung chủ phối hợp, cũng giết không được một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc đi. Lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc bảo mệnh năng lực rất mạnh. Không phải dễ dàng như vậy giết. Huống hồ, Chu Tước cung chủ đối chiến đầu lĩnh kia chủ cấp cấm kỵ trùng tộc thực lực cũng không yếu tại ta. Nhóm chúng ta thiên đế cung lần này mang đến một tôn thiên đế khí. Đủ để chấn sát một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thanh Long cung chủ nói. Thiên đế khí. Các ngươi thiên đế cung thật cam lòng. Xem ra các ngươi là nghĩ chém giết một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Dùng để nghiên cứu dùng đi. Cũng đúng, lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc thi thể giá trị rất cao. Nó hạch tâm bản nguyên ẩn chứa cao hơn một tầng cấm kỵ đạo. Giá trị so thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc không biết rõ cao gấp bao nhiêu lần. Tại thần thiên giới vực thời điểm. Muốn lấy tới một đầu nửa bước vực tổ cấp độ cấm kỵ trùng tộc. Cơ hồ là mộng tưởng. Cũng khó trách các ngươi tâm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thần khư đạo tổ cười nói. Có nguyện ý hay không xuất thủ. Chính ngươi quyết định. Nếu như ngươi không nguyện ý kia không có ý tứ. Ta sẽ trước vứt sạch cùng ta chiến đấu 2 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Trực tiếp đi giúp Chu Tước đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thanh Long cung chủ trực tiếp uy hiếp. Ngươi lợi hại. Ta đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thần khư đạo tổ đồng ý nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.